Chương 909, lúng túng. Tống Vi trên mặt có chút mờ mịt, nói, ta cảm giác thật giống là một cái rất dài mộng Nhược Phi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hạ Nhược Phi nhìn Tống Vi, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, bất quá hắn trong lòng vui mừng là, chí ít bây giờ Tống Vi xem ra vẫn là tương đối bình thường, không có giống vừa nay giống như ý loạn tình mê địa nhào lên. Xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi hôn mê mấy ngày. Hạ Nhược Phi nói, ngày đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong chúng ta thất lạc, ngươi là thế nào đến cái kia trong thạch thất đi. Nhà đá Tống Vi gương mặt mở mịt, na nở dê nói, ta thấy ngươi đột nhiên từ trên tế đàn biến mất rồi, ta lúc đó hết sức sợ sệt, chờ sau một hồi chưa thấy ngươi xuất hiện, liền đi tới. Tống Vi mắt bên trong còn có một tia nôi khiếp sợ vẫn còn, nói, ta bước lên tế đàn ở phía sau, liền cảm thấy hoa mắt, sau đó xuất hiện ở một cái đen như mực hành lang lộ trình mặt, ta liền càng sợ hơn, một bên gọi tên của ngươi, một bên chạy về phía trước, sau đó ta thật giống cảm giác được một luồng gió lạnh thổi qua đến, tiếp theo liền mất đi ý thức. Ta tất cả ký ức đều là tới đó mới ngưng. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, xem ra Tống Vi tựa hồ không nhớ rõ Na Nở Dê vừa nãy sau khi tỉnh lại xảy ra chuyện gì tình. Hoặc giả người Na Nở Dê thật sự coi đó là thành một giấc mộng. Tống Vi nhớ lại trong cung điện dưới lòng đất sự tình thời điểm, lộ ra 10 phần sợ vẻ mặt, thân thể mềm mại không nhịn được khẽ run lên. Hạ Nhược Phi dư A Va Ho đi qua chụp đập vai của nàng vai, nói, không sao rồi, không sao rồi, hiện tại đã an toàn. Tống Vi cảm giác được Hạ Nhược Phi thân thể nhích lại gần mình thời điểm, một luồng nồng nặc nam tính khí tức phả vào mặt, sau đó Na Nở Dê liền kìm lòng không đặng cảm giác một trận khô nóng. Trên gương mặt cũng lộ ra tiểu mỹ vẻ, cùng với nàng bình thường bộ dạng một chơi một vực. Hạ Nhược Phi cảm giác Tống Vi hô hấp khác thường, chiếc đầu liếc mắt nhìn, trái tim đột nhiên nhảy một cái, vội vã cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định. Tống Vi cũng không rõ tại sao mình sẽ nhạy cảm như vậy, Na Nở Dê còn tưởng rằng là bởi vì mình đối với Hạ Nhược Phi có khác thường tình cảm, mà Hạ Nhược Phi thì lại rõ ràng trong lòng, cái này nhất định là cái kia đào hoa trướng đang tắc quái. Hạ Nhược Phi không khỏi cảm thấy đau đầu, hoa đào này trướng thật là quỷ dị, nếu như không thể nhanh chóng thanh trừ hết, cái kia Tống Vi sẽ biến thành ra sao. Nếu là gặp phải người có dụng tâm khác hơi một, nói không chắc Na Nở Dê liền sẽ khó kìm lòng nổi. Tống Vi gò má ửng đỏ, thấp giọng hỏi nói, đúng rồi, Nhược Phi, đây là chỗ nào, chúng ta vẫn còn ở Hồ Nam tỉnh sao? Na Nở Dê đã phát hiện nơi này là một cái phòng khách sạn, hơn nữa hiện tại thân thể của nàng phi thường mẫn cảm. Có thể tinh tường nghe đến trên giường này, trên chăn đều là Hạ Nhược Phi trên người khí tức. Lẽ nào chính mình hôn mê trong vài ngày, Nhược Phi đều là ngủ với mình ở trên một cái giường? Tống Vi không nhịn được ở trong lòng nghĩ nói. Hạ Nhược Phi nói, chuyện này nói đến liền lời dài ra, chúng ta hiện tại đã ly khai Hồ Nam tỉnh, vì cứu ngươi tỉnh, ta cần tìm một vị thuốc, dược liệu này chỉ có Điền tỉnh bên này mới có, vì lẽ đó ta cùng ngày liền mang ngươi rời đi Hồ Nam tỉnh. Chúng ta bây giờ là ở Điển Tiết Kiệm Thụy Châu thành phố. Tống Vi gật gật đầu, nói, xem ra ngươi là tìm tơ ý vị thuốc kia tài Nhược Phi, cảm ơn ngươi. A Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ngươi là vì giúp ta mới bị thương, nên nói cảm ơn là ta. Đúng rồi, ta sợ trong nhà của ngươi người lo lắng, vì lẽ đó ngươi lúc hôn mê, ta dùng ngươi vân tay giải tỏa điện thoại di động của ngươi, cho mẹ ngươi pha tờ ra tin nhắn. A Tống Vi kêu lên một tiếng sợ hãi. Trong điện thoại di động của nàng có thể là có thêm bí mật của chính mình, hơn nữa bí mật này liền chắc ý như vậy bản thân cũng không biết. Tống Vi luống cuống tay chân từ trong túi tiền tìm lấy điện thoại ra đến, một bên giải tỏa một bên cẩn thận mà hỏi nói, Nhược Phi ngươi ngoại trừ dùng tin nhắn, có còn hay không? Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy hết sức khó xử, hắn biết rõ Tống Vi muốn hỏi gì, vào lúc này chính là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lập tức thề thốt phủ nhận nói, Không có, ta liền mở ra tin nhắn, hơn nữa cũng không xem ngươi tán gẫu ghi chép, chính là tìm tơ y mẹ ngươi tin nhắn, cho nàng báo một bình an. Tống Vi lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Tống Vi, nói, này lại qua ngay ngắn một cái ban ngày, nếu không ngươi chính là trước về phục một hồi tin nhắn đi, phòng chừng có không ít chưa đọc tin tức ngươi trả lời xong sau ta còn có ít lời muốn nói với ngươi. Tống Vi gật đầu một cái nói, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút, này mấy ngày đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hạ Nhược Phi rời đi phòng ngủ, đến phía ngoài phòng khách nhỏ đi hút điếu thuốc, đem không gian để lại cho Tống Vi. Tống Vi sờ sờ gò má, cảm giác còn có chút điểm nóng lên. Na nở dê mới vừa nói chuyện gì đều không nhớ rõ, kỳ thực cũng không phải như vậy, chỉ là Tống Vi cảm giác mình hẳn là đang nằm mơ, hơn nữa ngộng nội dung hết sức kiểu diễm, na nở dê căn bản thật không tiện ở Hạ Nhược Phi trước mặt nhắc tới đến. Tống Vi trong tay chặt chẽ siết chặt điện thoại di động của chính mình, một trái tim vẫn còn ở ẩm tim đập bịch bịch, tuy rằng Hạ Nhược Phi nói cũng không mở điện thoại di động lên bên trong cái khác ứng dụng, nhưng nàng vẫn có một loại ở Hạ Nhược Phi trước mặt đã không có bất kỳ bí mật cảm giác. Nói không rõ ràng là tại sao, chính là trực giác của phụ nữ. Tống Vi quơ quơ đầu, đem cái kia chút lung tung kia tạp niệm trước tiên tung đầu góc, đốt sáng lên màn hình điện thoại di động. Quả nhiên có không ít chưa đọc thư hơi thở, có người nhà, cũng có đồng học bằng hữu. Tống Vi chọn trọng yếu trả lời mấy cái, Na Nở Dê cũng nhìn thấy Hạ Nhược Phi lấy danh nghĩa của nàng cho mẫu thân nàng hồi phục tin nhắn, phía sau mẫu thân lại cho Na Nở Dê pha tờ ra mấy cái. Tống Vi suy nghĩ một chút, trả lời qua đi lại pha tờ ra một tấm tự chụp chiếu, miễn cho cha mẹ lo lắng. Hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng, vì lẽ đó cũng không có người trả lời Na Nở Dê. Tống Vi cất điện thoại di động, đứng dậy xuống giường. Na Nở Dê đi ra bên ngoài phòng tiếp khách. Hạ Nhược Phi đang ở nuốt mây nhà khói, vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Gặp được Tống Vi đi ra, Hạ Nhược Phi vội vã bóp tắt khói, chạy tới mở cửa sổ ra thông gió. Tống Vi đi tới Hạ Nhược Phi trên ghế salon đối diện ngồi xuống, mỉm cười nói, không sao, ngươi muốn hút thì cứ hút đi, ti nhờ cơ hấp một hồi khói thuốc của người khác cũng không có gì. Hạ Nhược Phi san nở nụ cười nói, ở nữ sĩ trước mặt hút thuốc là hành vi không lễ phép. Tống Vi hé miệng nở nụ cười. Tiếp theo vọng nói với Hạ Nhược Phi, nói cho ta một chút đi, ta biết ngươi có chuyện nghĩ muốn nói với ta. Hạ Nhược Phi cũng thu nụ cười lại, ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn Tống Vi mắt, hỏi. Nói, ta sau đó phải nói, có thể có chút sẽ vượt qua ngươi nhận thức, thậm chí sẽ để cho ngươi cảm giác ly kỳ đến vô pháp tin tưởng. Thế nhưng không sao, chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin tưởng. Tống Vi trực tiếp cắt dứt Hạ Nhược Phi lại nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói. Liền từ chúng ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong thất tán nói tới đi, ta gặp lại được ngươi thời điểm, là ở một cái bên trong thạch thất ngoại trừ linh đồ không gian tồn tại ở ngoài. Những chuyện khác Hạ Nhược Phi cũng không có hướng về Tống Vi ẩn giấu. Hắn đem ở thạch thất bên trong gặp phải bị linh thể chiếm cứ thân thể Tống Vi, cùng với chi sau chuyện đã xảy ra từng cái hướng về Tống Vi êm tai nói. Tuy rằng Tống Vi trong đấy lòng tuyệt đối tín nhiệm Hạ Nhược Phi, thế nhưng nghe xong chuyện ly kỳ như vậy, của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hay là vô tình thưởng thức địa núi rộng ra. Đặc biệt là nghe nói thân thể của chính mình lại bị một cái khác tu vi cực kỳ mạnh mẽ linh hồn chiếm cứ. Hơn nữa này cái linh hồn còn hướng Hạ Nhược Phi khởi xướng mãnh liệt thời điểm công kích, Na Nở Dê càng la không nhịn được kinh hô thành tiếng. So với linh hồn đoạt xác, tu luyện này một ít người thường cảm thấy cuộc sống hiện thực bên trong căn bản không khả năng xuất hiện sự tình, Tống Vi hiển nhiên càng thêm lưu ý Hạ Nhược Phi an nguy. Cho dù là Hạ Nhược Phi đang ở trước mắt, hiển nhiên ở cung điện dưới lòng đất bên trong là hữu kinh vô hiểm, thế nhưng Tống Vi trái tim vẫn như cũ không tự chủ mãnh liệt nhảy lên mấy lần. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi nói đến cái kia quan tài đồng bên trong tiền bối đi ra, chế trụ cái kia linh thể, đồng thời bức bách Na Nở Dê bỏ qua Tống Vi thân thể, chật vật bỏ chạy, mà hai người cũng bị tiền bối kia trực tiếp đưa ra cung điện dưới lòng đất, Tống Vi mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi nói đến đây phía sau, cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi, hắn nâng chung trà lên uống một hớp nước, nói tiếp nói, cái kia linh thể đang đoạt lấy ngươi quyền khống chế thân thể thời điểm, đem linh hồn của ngươi đả thương, ở cao y kia linh thể sau khi rời đi, ngươi liền lâm vào độ sâu trạng thái hôn mê, nói như thế nào đây cùng người sống đời sống thực vật trạng thái rất tương tự, đối với ngoại giới bất kỳ kích thích đều không có phản ứng. Tống Vi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, Na Nở Dê. Nhìn Hạ Nhược Phi nói, Nhược Phi, không nghĩ tới lần này cung điện dưới lòng đất chi được như thế hung hiểm, bây giờ nhìn lại chúng ta có thể giữ được tính mạng, cũng thật là vận khí nghịch thiên rồi. Hạ Nhược Phi tò mò hỏi nói, ngươi đối với linh hồn đoạt xác, còn có tu luyện người các loại những này siêu tự nhiên sự tình, dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi, hoàn toàn không hề có một chút hoài nghi. Tống Vi hơi cười, nói, chúng ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong đã trải qua nhiều như vậy. Còn có cái gì không thể tiếp nhận, ngươi trực tiếp từ trên tế đàn biến mất, cái này có thể sử dụng khoa học giải thích, còn có ta chính mình, thấy hoa mắt đã đến một nơi khác, cái này khoa học có thể giải thích. Vì lẽ đó Tống Vi nói xong nhún vai một cái, nói, không có gì vô pháp tiếp nhận, hơn nữa ta tin tưởng ngươi, ngươi là tuyệt đối sẽ không gạt ta. Hạ Nhược Phi ngầm cười khổ, hắn cũng thật là đối với Tống Vi có giữ lại, bao quát hắn không cẩn thận nhìn thấy Tống Vi viết ở trong điện thoại di động nhật ký, vậy thì không dám nói ra. Tống Vi hỏi tiếp nói, sau đó, ngươi vì cứu tình ta, liền đem ta mang đến nơi này, tìm được dược liệu cần thiết, thật sao? Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, nói, Tống Vi, sự tình vẫn không có đơn giản như vậy. Ở ngươi lúc tỉnh lại, xảy ra một chút nho nhỏ bất ngờ. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi nhìn một chút Tống Vi, hỏi nói, ngươi thật sự một chút đều không nhớ gì cả sao? Tống Vi lập tức liền nghĩ đến cái kia cờ bay phất phới mộng, ở mộng bên trong na nở dê là to gan như vậy, hoàn toàn ném đi tất cả rụt rè, chủ động ôm chặt Hạ Nhược Phi. Vừa nghĩ tới tranh kia mặt, Tống Vi liền không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Na nở dê thật nhanh liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó thấp giọng nói, ta thật sự không nghĩ ra. Hạ Nhược Phi đem Tống Vi thần thái nhìn ở trong mắt, hắn ngay lập tức sẽ biết, Tống Vi cũng không phải là không nhớ ra được, mà là căn bản không thể tin được đó là thật. Nhìn thấy Tống Vi bộ dáng này, Hạ Nhược Phi thì càng thêm khó có thể nhai răng. Dù sao đào hoa chướng vật như vậy, đối với một người nữ sinh tới nói, thật sự là quá thâm độc. Hai người lại trai gái khác nhau. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn biết rõ Tống Vi đối với tự có không giống nhau tính tố, thì càng là thế nào đều mở không nổi miệng. Nhưng muốn giải quyết triệt để đào hoa chướng vấn đề, là rời không được Tống Vi phối hợp, Hạ Nhược Phi do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định nói thẳng ra. Hắn ở trong lòng cân nhắc một chút tìm từ, sau đó nói, Tống Vi, ta còn là tính cảnh giác không đủ, cái kia linh thể tuy rằng bị ép bỏ qua thân thể của ngươi. Thế nhưng Na Nở Dê ở trước khi rời đi phân ra một tia tàn hồn, bao vây lấy một loại phi thường tà ác độc tố giấu ở ngươi thức hải bên trong. Ở ngươi tỉnh lại một khắc đó, này một tia tàn hồn đột nhiên xung ra, đang bị ta đánh tan phía sau, loại độc tố này cũng cấp tốc huyết trương tản ra. A Tống Vi sắc mặt trở nên hơi trắng xám, Na Nở Dê không nghĩ tới chính mình rõ lúc tỉnh lại, còn đã trải qua như thế hung hiểm một màn. Hạ Nhược Phi vội vã còn nói, ngươi không cần sợ hãi. Cái kia độc tố đã bị ta khống chế được, hơn nữa nó là sẽ không nguy hiểm cho sinh mạng. Tống Vi lúc này trong đầu thỉnh thoảng dần hiện ra mộng bên trong cái kia làm nàng tim đập đỏ mặt từng hình ảnh. Na Nở Dê hít vào một hơi thật dài, hỏi nói, Nhược Phi, đây là cái gì độc tố? Hạ Nhược Phi do dự một chút, nói, loại độc tố này tên là đào hoa chướng, có thể nói là vô cùng tà ác, nếu như tùy ý nó tứ ngược lời, nó sẽ để chúng độc người đánh mất liêm sỉ chi tâm. Thân thể hoàn toàn bị nguyên thủy khơ ý động, ở lưỡng tính quan hệ trên sẽ trở nên phi thường ạch phi thường tùy tiện. Cho dù là nghĩ xong tìm từ, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ nói tới 10 phần gian nan, mặt đối với một cái mỹ nữ, hơn nữa còn là hoa cúc lớn khuê nữ, nói như vậy để đích thật là có chút khó khăn hắn. Hạ Nhược Phi cảm giác so với hắn làm lính thời điểm lần thứ nhất chạy phụ trọng 10 km Việt dã còn mệt hơn. Tống Vi mặt một hồi trơn nên trắng xám. Ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, Na Nở Dê thật sự là không dám tưởng tượng nếu như mình biến thành một người như vậy sẽ là dạng gì tình cảnh, còn thật không bằng chết đi coi như xong. Ngay sau đó, Tống Vi cũng rốt cuộc xác nhận, nguyên lai tình cảnh đó màn cờ bay phất phới cảnh tượng, cũng không là mình đang nằm mơ, mà là chân thật phát sinh, chính mình lại ở Hạ Nhược Phi trước mặt làm ra như vậy mất mặt cử động. Vừa nghĩ tới đó, Tống Vi nguyên bản trơ nên mặt, tái nhợt gò má, lại một hồi căng đỏ bừng. Con mắt càng là căn bản không dám hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng nhìn lại. Hạ Nhược Phi liền vội vàng giải thích nói, Tống Vi, ngươi không cần có áp lực trong lòng, vậy căn bản không phải lỗi của ngươi, là đào hoa chướng đang tắc quái. Hơn nữa ta căn bản không có đối với ngươi làm cái gì, ta ngay lập tức liền đem ngươi đánh ngất xỉu. Ạch, cái này cũng là chuyện gấp phải toàn quyền, ngươi chớ có trách ta. A Tống Vi mặt cười ửng đỏ, hạ thấp xuống đầu nói, ngươi đừng nói nữa. Hạ Nhược Phi nói, ta chính là nghĩ giải thích với ngươi một hồi sợ ngươi hiểu lầm ta. Đối với ngươi ngươi còn nói. Tống Vi ngẩng đầu lên tàn nhẫn mà trừng Hạ Nhược Phi một chút, sau đó lại vội vã cúi đầu xuống, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ, hai cái tay thật chặt cầm lấy góc áo, vô ý thức vắt động. Được, ta không nói. Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo hắn lại vỗ đầu một cái nói, không được, a phải giải quyết vấn đề này, còn cần ngươi phối hợp đây.